Không nữa thì tự đi mà làm lấy đấy. Tôi cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net